Đế Bá, chương 6178, đại tai nạn tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn này, thật sự là để cho người ta trong nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Lý Thất Giả khủng bố, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Nhưng là, đạo Tam Thiên, Càn Khôn Nhất Trịch, là Càn Thiên Vương ba người bọn họ liên thủ, đánh ra cuộc đời mình cường đại nhất một kích. Vậy mà không thể gây tổn thương cho Lý Thất Giả mảy may, mà lại. Lý Thất Giả ngã ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích. Đáng sợ nhất chính là, Lý Thất Giả chỉ là nhất niệm thôi. Mảng ánh sáng chấn động, liền trong nháy mắt đem đạo Tam Thiên, Càn Khôn Nhất Trịch, La Càn Thiên Vương ba người bọn hắn tồn tại cường đại nhất đánh bay. Trong nháy mắt đem đạo Tam Thiên ba người bọn họ oanh thành trọng thương, cả ngón tay cũng không khỏi nhấc một chút. Liền trong nháy mắt làm đạo Tam Thiên bị thương nặng ba người bọn họ, đạo Tam Thiên, Càn Khôn Nhất Trịch, La Càn Thiên Vương. Ba người bọn họ đều là trong nhân thế đỉnh phong, giống như này không chịu nổi một kích. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Lý Thất Giả duỗi ra một ngón tay, liền có thể dễ như trở bàn tay đem đạo Tam Thiên, Càn Khôn Nhất Trịch, La Càn Thiên Vương nghiền vỡ nát. Đối mặt đáng sợ như thế, khủng bố như thế Lý Thất Giả, trong nhân thế là cỡ nào để cho người ta tuyệt vọng, bất kỳ cái gì kinh diễm nhất, vô song nhất thiên tài, cố gắng cả đời tu hành. Cuối cùng chỉ sợ cũng không đạt được Lý Thất Giả một chỉ chi địch cảnh giới. Cái này rất giống là một con giun dế, bất luận là thế nào hò hét, bất luận là thế nào chu lên, cũng sẽ không kinh động đến phía chân trời chân long mảy may. Nghĩ đến ở trong đó chênh lệch, không biết để bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó tuyệt vọng, để bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó hãi nhiên. Ngay lúc này, chỉ gặp đạo Tam Thiên đạp không mà lên, nghe được. Ông, một tiếng vang lên. Theo đại đạo toàn bộ triển khai, 3.000 đại đạo chìm nổi, tại thời khắc này, chỉ gặp thời gian lưu truyền, một sợi lại một sợi thời gian tụ tập, trong nháy mắt tạo thành thời gian trường hà. Mà đạo Tam Thiên sừng sững với dòng sông của thời gian phía trên, thân ảnh của hắn bị kéo đến thật dài, tại thời gian trường hà chiếu ảnh phía dưới, đạo Tam Thiên thân ảnh vặn vẹo, thân thể tựa hồ cũng là lập tức trở nên to lớn vô cùng, vào giờ phút này. Đạo Tam Thiên giống như là một tôn tiên cổ vô song cự nhân một dạng, sừng sững với thời gian trường hà phía trên, ngửa cúi ở giữa, thiên địa nhỏ bé, tựa hồ, thế gian hết thảy sinh linh, đều cần nhìn lên hắn như vậy. Đứng tại trong dòng sông thời gian cự nhân, nhìn xem một màn này, nhìn xem đạo Tam Thiên cái kia lăng giá cửu thiên, sừng sững với thời gian trường hà phía trên mà không ngã, không biết có bao nhiêu người trong nội tâm cảm khái. Rất nhiều tu sĩ cường giả, cũng đều nghe qua đối với đạo Tam Thiên miêu tả, trong đó có một câu miêu tả chính là như vậy. Đứng tại trong dòng sông thời gian cự nhân, nếu là ở trước kia, tất cả mọi người rất khó hiểu thành cái gì đạo Tam Thiên lại được người xưng là đứng tại trong dòng sông thời gian cự nhân. Rất nhiều nhân lý giải là, đó là bởi vì đạo Tam Thiên chính là sống được quá lâu, mà lại hắn đã từng chỉ điểm qua một vị lại một vị đạo quân. Đã từng là một vị lại một vị đạo quân hộ đạo, cho nên, hắn tựa như là đứng ở trên thời gian trường hà, nhìn ra xa thiên cổ đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, giờ này khắc này, khi tất cả người nhìn thấy trước mắt một màn này thời điểm, nhìn thấy đạo Tam Thiên sừng sững ở trên thời gian trường hà thời điểm, nhìn xem thân ảnh của hắn trở nên to lớn vô cùng thời điểm. Mọi người giờ mới hiểu được, đứng tại trong dòng sông thời gian cự nhân. Một câu nói như vậy, cũng không phải là miêu tả đạo Tam Thiên làm ra qua sự tình, mà là miêu tả hắn một loại trạng thái, một loại vô địch trạng thái. Ở thời điểm này, nghe được, ông, một tiếng vang lên, đứng tại trong dòng sông thời gian đạo Tam Thiên kéo một cái tay, thời gian run rẩy theo hai tay của hắn nâng. Lên thời gian, tế ném mà ra thời điểm, trong nháy mắt này, chỉ gặp ngàn ngàn vạn vạn thời gian giống như từng tia từng sợi tinh ti đồng dạng. Trong nháy mắt kích xạ ra ngoài. Tất cả mọi người coi là dạng này thời gian tinh ti là bắn về phía Lý Thất Giả. Nhưng mà, cũng không phải là như vậy. Trong chớp mắt này, tất cả thời gian tinh ti trong nháy mắt xuyên thủng không gian. Trong nháy mắt kích bắn về phía thiên cương nào đó một mảnh rộng lớn phía trên đại địa. Đây là, khi thấy cái này vô số thời gian tinh ti trong nháy mắt xuyên thấu không gian. Bắn ra thời điểm, La Càn Thiên Vương trong nháy mắt này. Trong nội tâm có một loại điểm không may. Liền ngay trong chớp mắt này, tại cái kia Tam Thiên Đảo trên bầu trời. Tam Thiên Đảo, nó đã là một cái truyền thừa, cũng là đối với một mảnh cương thổ phiếm chỉ, Tam Thiên Đạo, chính là thiên cương phía Tây, chấp chưởng Tây Hoang Tai Châu. Có thể nói, rộng lớn không gì sánh được Tây Hoang, chí ít có 2/3 cương thổ đều tại Tam Thiên Đạo quản hạt phía dưới. Đồng thời, tại cái này Tam Thiên Đạo cương thổ bên trong, danh xưng có 3.000 cái đại giáo truyền thừa, mỗi một cái truyền thừa đều là vô cùng to lớn, đều cùng Tam Thiên Đạo có không gì sánh được thâm hậu nguồn gốc, truyền thừa của bọn hắn, công pháp của bọn hắn, nội tình của bọn hắn, thường thường cũng có thể khởi nguyên hoặc là ngược dòng tìm hiểu đến đạo Tam Thiên trên thân. Ngay lúc này, mảnh này trên đại địa rộng lớn vô cùng, nghe được. Phốc, phốc, phốc, thanh âm vang lên, bầu trời ở giữa, đột nhiên vô số thời quang tinh tuyến kích xạ xuống. Đó là cái gì? Ở trong Tam Thiên Đạo tất cả tu sĩ cường giả ngẩng đầu nhìn lên, lấy đến đầy trời thời quang tinh tuyến giống như thác trời kích xạ mà xuống, cũng không khỏi hét to một tiếng. Tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, đều nhao nhao tránh né. Ngay một khắc này, tất cả thời quang tinh tuyến đều cũng không phải là kích xạ tại mỗi một người tu sĩ cường giả trên thân, mà là kích xạ tại trên đại địa. Khi dạng này vô số thời quang tinh tuyến kích xạ tại trên đại địa lúc, trong nháy mắt xuất vào trong lòng đất, biến mất không thấy. Phát sinh chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Tam Thiên Đạo bên trong tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó chưa tỉnh hồn. Tại vừa rồi, thời gian tinh ti như là như thác trời kích xạ mà đến. Tất cả mọi người sẽ cho là mình sẽ bị đáng sợ như vậy, thời quang tinh tuyến bắn giết. Nhưng là, thời quang tinh tuyến cũng không có thương tổn bọn hắn mảy may, mà là tại trong một chớp mắt này, tất cả thời gian tinh tuyến chẳng qua là kích xạ nhập trong lòng đất thôi. Cái này khiến Tam Thiên Đạo bên trong tất cả tu sĩ cường giả đều không rõ phát sinh chuyện gì. Ông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng đợt thanh âm không dứt với tai, tại thời khắc này. Tam Thiên Đạo bên trong tất cả cương thổ, bất luận là vô biên sơn hà, hay là vô ngần đại địa, đều trong nháy mắt này hiện lên một đạo lại một đạo đại đạo sợi ngang sợi dọc, mỗi một đạo lớn UTPH sợi ngang sợi dọc giao thoa, tạo thành một cái cự đại không gì sánh được trận đồ. Đây là cái gì? Đại đạo nội tình hiển thánh sao? Trong lúc nhất thời, Tam Thiên Đạo bên trong tất cả tu sĩ cường giả, lão tổ thánh vương đều lập tức đã bị kinh động, đều lộn xộn quan sát. Nhìn thấy toàn bộ Tam Thiên Đạo trong lòng đất hiện lên một cái cự đại không gì sánh được trận đồ, tất cả mọi người vừa sợ vừa nghi, không biết phát sinh chuyện gì. Có đại tai nạn tiến đến sao? Chúng ta nội tình thức tỉnh, là cần che chở chúng ta sao? Ở thời điểm này, có Tam Thiên Đạo đệ tử còn 10 phần ngây thơ hỏi. Trên thực tế, cũng không trách bọn hắn như vậy ngây thơ lên pháp, dù sao, đối với rất nhiều đại giáo cương quốc mà nói. Tông môn của mình nội tình trận đồ một khi bị bắt đầu dùng mà nói, đó chính là mang ý nghĩa có cường địch tiến đến, nội tình hiển thánh, lấy che chở tử tôn. Oanh, oanh, oanh, ngay một khắc này, tiếng oanh minh không dứt với tai, chỉ gặp Tam Thiên Đạo vô ngần cương thổ bên trong, 3.000 đầu to lớn đại đạo hiển hiện, cao cao tại treo ở trên bầu trời, 3.000 đại đạo, như ủi lô đồng dạng, mỗi một đầu đại đạo đều giống như là thiên địa đòn rông một dạng. Vây quanh lấy toàn bộ Tam Thiên Đạo, toàn bộ Tam Thiên Đạo đều trong nháy mắt này bị bao phủ tại cái này 3.000 đại đạo bên trong. Đạo Tổ Hiển Thánh, che chở chúng ta. Ở thời điểm này, nhìn thấy một màn này, Tam Thiên Đạo tất cả tu sĩ cường giả, Lão Tổ Thánh Vương cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ngay từ đầu, bọn hắn cho là chính là có cường địch xâm lấn. Hiện tại nhìn thấy Tam Thiên Đạo vây quanh thiên khung thời điểm, trong lòng bọn hắn cũng đều không khỏi vì đó một rộng. Cho rằng là bọn hắn Tam Thiên Đạo đạo tổ, cũng chính là đạo Tam Thiên, tại che chở lấy bọn hắn. Keng, keng, keng. Ngay lúc này, tất cả mừng như điên Tam Thiên Đạo đệ tử cũng còn không kịp hưởng thụ một phần này mừng như điên thời điểm. Trong cơ thể của bọn hắn đại đạo trong nháy mắt vang lên không ngừng, tất cả tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt này toàn thân đại đạo cộng minh. Tại thời khắc này, mỗi một cái Tam Thiên Đạo đệ tử đều là đạo quang phun ra nuốt vào. Toàn thân đại đạo vui mừng minh, cảm giác mình tất cả đại đạo chi lực tại thời khắc này đều là phun ra ngoài. Cảm giác mình tại thời khắc này tựa như là đạt được tổ tông che chở một dạng, tựa như là đạt được đạo tổ chúc phúc gia trì đồng dạng. Lực lượng của mình vậy mà thoáng cái phát huy đến cực hạn nhất tình trạng. Đây là, ta giống như muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn. Ở thời điểm này, có Tam Thiên Đạo đệ tử cuồng hỉ. Nhưng là, cũng không phải tất cả Tam Thiên Đạo tu sĩ cường giả đều cho là mình là đạt được gia trì chúc phúc. Cũng có lão tổ tại thời khắc này, tâm thần chấn động, khi Tam Thiên Đạo bên trong các đệ tử, lão tổ Thánh Vương đều đại đạo vang lên thời điểm, đều tại thời khắc này cộng minh thời điểm, bọn hắn đều lập tức cảm thấy không ổn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, tại thời khắc này, Tam Thiên Đạo trên bầu trời, 3.000 đại đạo vây quanh ở giữa, đột nhiên hiện lên vòng xoáy thời gian, tại vòng xoáy thời điểm, trong nháy mắt này giống như tạo thành một cái lúc quang hồng lô một dạng. Oanh, oanh, oanh, lúc quang hồng lô tuyền chuyển không ngừng, oanh minh không thôi. Ở thời điểm này, Tam Thiên Đạo tất cả tu sĩ cường giả cảm giác mình đại đạo oanh minh không dứt. Tất cả đại đạo chi lực trong nháy mắt đều là phun ra ngoài, thao thao bất tuyệt, mãnh liệt không thôi. Đây là thế nào rồi? Vốn là mừng như điên Tam Thiên Đạo đệ tử, ở thời điểm này, không khỏi vì đó kinh hãi. Ngay một khắc này, toàn thân bọn họ đại đạo chi lực không nhận chính mình khống chế. Tất cả đại đạo chi lực đều muốn phun ra ngoài. Tại thời khắc này, Tam Thiên Đạo vô ngần cương thổ bên trong phát sinh tráng quan không gì sánh được một màn. Chỉ gặp tất cả tu sĩ cường giả, trong tiếng nổ vang, bọn hắn tất cả đại đạo chi lực đều từ trong đôi mắt phun ra ngoài. Nghe được, oanh, oanh, oanh, oanh minh vang vọng toàn bộ Tam Thiên Đạo, ngàn ngàn vạn vạn đệ tử đều trong nháy mắt dâng trào ra đại đạo chi lực, hai mắt của bọn họ bên trong đều tại thời khắc này dâng trào ra vô cùng vô tận đại đạo quang hoa. Theo đại đạo quang hoa phun ra ngoài thời điểm, bọn hắn tất cả đại đạo chi lực, đại đạo tinh hoa cũng đều ngồi trong đôi mắt phun ra ngoài. Mà lại, chỗ này có phun ra ngoài đại đạo chi lực, đại đạo tinh hoa đều là hướng lên bầu trời bên trên cái kia xoay tròn không thôi vòng xoáy thời gian dâng trào mà đi. Cái này vòng xoáy thời gian lập tức đem tất cả dâng trào mà đến đại đạo chi lực, đại đạo tinh hoa đều toàn bộ hấp thu. Một bộ hắc ám văn học, tàn nhẫn, máu tanh, Tư Tương Nam Trinh cùng đại bộ phận nhân vật bên trong đều thiên về tiêu cực. Không cầu huyết, không bắt qua đà, cách chương.